Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, xoay chiến cuộc, xoát xoát xoát, triều tịch kiếm sâu đậm, đâm vào Hàn Dương ngực bên trong, cấp tốc run run, huyết nhục ở trong chớp mắt, chính là bị chém thành từng mảnh một, không ngừng quẳng dựng lên, tiên huyết giàn giụa, trong tích tắc, Lộc Vũ cổ tay. Cấp tốc run run đủ đủ trăm lần, Hàn Dương ngực đã bị đào khoảng không. Từ phía trước nhìn lại, có thể xem đến phần sau tất cả. Trái tim của hắn cũng hoàn toàn bị chém thành miếng thịt. SS ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Hàn Dương hai tròng mắt, một mảnh dại ra, trong cổ họng phát sinh từng đợt thanh âm thống khổ. Thân thể chậm rãi hướng về phía sau ngã xuống. Lại không nửa phần tiếng động, cửu nguyên hóa hình cảnh, huyết linh thành một tên sau cùng thống lĩnh, bị Lộc Vũ đơn giản trực tiếp chu diệt, thật mạnh. Dư Hạ cái kia lão giả trông thấy màn này, đồng tử co rụt lại, tâm lý kinh hô một tiếng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, chu diệt một gã cửu nguyên hóa hình cảnh cường giả, phần thực lực này. Trực bức ngưng phách cảnh, thậm chí, ngưng phách cảnh cũng không làm gì được. Không được, rút lui, cái này lão giả quyết định thật nhanh. Căn bản không dám ở nơi này dừng. Thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một cái tàn ảnh. Hướng về viễn phương phi vút đi. Hắn biết rõ, như cùng Lộc Vũ giao thủ. Chính mình liền nhất, chiêu cũng không sánh bằng. Muốn đi. Hờ hững ngẩng đầu, nhìn cái kia thoát đi lão giả, Lộc Vũ mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, bàn chân trên mặt đất chi lên, chợt một bước, đùng, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, mặt đất lên, tức thì xuất hiện một cái vết chân, mà Lộc Vũ chân dưới đáy, càng là hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang, đạp tinh bộ, siêu, trong sát na. Lộc Vũ thân ảnh lấy giống như kinh hồng một dạng, phi vút đi, phảng phất lưu quang, đi thẳng tới lão giả kia bên cạnh thân. Muốn đi, trải qua ta đồng ý sao? Khóe miệng mang theo cười nhạt, Lộc Vũ bàn tay vung lên, ngũ chỉ uốn lượn thành chộp, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cấp tốc xuất kích, mang theo một hồi tiếng xé gió. Bắt lại lão giả kia bả vai, ken két, bàn tay hơi hơi dùng sức, năm cái chỉ, sâu đậm rơi vào lão giả kia đầu vai bên trong, vang lên từng đạo chói tai xương cốt phá toái thanh âm. Bờ vai của hắn, trực tiếp bị Lộc Vũ bóp chặt lấy, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo lão giả trong miệng bộc phát ra, mặt sắc dữ tợn, thống khổ. Cánh tay tức thì vô lực rũ xuống xuống, trong mắt của hắn bên trong, tràn ngập sợ hãi màu sắc. Phải biết, hắn tuy là thực lực không kịp cái kia Hàn Dương, nhưng cũng là một gã cửu nguyên hóa hình cảnh. Lộc Vũ dùng kiếm chu diệt Hàn Dương, nhưng đối phó với hắn, dĩ nhiên giống như diều hâu vồ gà con một dạng, nhẹ nhàng sờ, liền đem đầu vai hắn bóp nát. Phần thực lực này, nhất định khủng bố, đừng giết ta, theo bản năng, cái này lão giả liền kêu to lên, khuôn mặt sắc thương bạch, lại mồ hôi như mưa, yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi trong con ngươi. Tinh quang lóe lên mà qua, Lộc Vũ khẽ cười một tiếng, mặt khuôn mặt chi lên, tràn đầy ấm áp. Phảng phất một cái lân ra cậu bé, chỉ là loại nụ cười này, ở lão giả kia nhãn trong, không hề nghi ngờ, cùng ác ma không khác, ngươi nói, ta muốn xem làm sao phối hợp ngươi, lão giả sâu đậm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nơm nớp lo sợ, thanh âm thoáng phát run nói, Lộc Vũ bày ra thực lực, thực sự quá khủng bố, hắn căn bản cũng không có phản kháng khả năng, chỉ có thể phối hợp, qua đây, tức thì, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, ngụ chỉ vận thật sâu mới rơi vào lão giả kia đầu vai. Kéo hắn hướng về Lam Nguyệt thành trận doanh bên trong phi vút đi. Hí, đầu vai chi trên cái kia như tê liệt thống khổ, làm cho lão giả hít một hơi lạnh khí, nhưng hắn không dám ngôn ngữ, khuôn mặt chợt co giật vài xuống. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền dẫn cái kia lão giả phi đến Lam Nguyệt thành trận doanh bên trong. Cái này vạn sát phục ma trận là ngươi bố trí, ngươi tất nhiên biết chung xu chỗ. Lộc Vũ mắt sáng lên, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi triệt hồi hoặc phá hỏng cái này trận pháp, hoặc trực tiếp đem toàn bộ trận pháp phản phệ quá khứ, đem huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ đều cho chu diệt với này. Lão giả cả người chấn động, khoảng khắc chi về sau, ánh mắt lóe lên, khẽ cắn môi, nói, được, cái này vạn sát phục ma trận đích xác có thể tiến hành một hồi phản phệ. Ta nghe ngươi, nhưng ngươi không thể giết ta, nếu không thì ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ nhướng mày, hắn không yêu thích bị người uy hiếp như vậy. Bàn tay hơi hơi tăng lực, ken két, lão giả kia đầu vai xương cốt triệt để đường nặn toái. Đồng thời, một linh lực theo đầu vai hắn dũng mãnh vào cánh tay bên trong, toàn bộ cánh tay trong phút chốc bên trong xương cốt triệt để trở thành bột mịn. Ta chán ghét bị người uy hiếp, ngươi như giúp ta, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi như đùa giỡn cái gì, cẩn thận nhãn, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Lộc Vũ hờ hững nói. Lúc này lão giả cả người run rẩy, lạnh mồ hôi ở hắn thân lên không ngừng chảy xuất hiện. Hắn cắn răng thật chặt, cánh tay đau nhức làm cho hắn hầu như muốn đánh mất lý trí. Phải biết, cụt tay đau đớn rất nhiều người đều có thể thừa nhận, nhưng mới vừa Lộc Vũ rót vào cái kia một đạo linh lực thật sự là quá bá đạo, đau đớn cảm giác so với trước kia mạnh mẽ gấp trăm lần. Tốt qua hảo phiến khắc, cái này lão giả mới vừa hơi khôi phục một ít, thanh âm có chút khàn khàn đáp lại nói. Lúc này hắn đã nhận mệnh, lời này vừa nói ra, toàn bộ Lam Nguyệt thành trận doanh bên trong tức thì bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Lộc Vũ thống lĩnh muôn năm, Lộc Vũ thống lĩnh muôn năm. Ngay từ đầu những thanh âm kia có chút ầm ĩ, thế nhưng tới nhất về sau chính là thống nhất xưng là một câu nói. Thanh âm xông thẳng lên trời, từng cái Lam Nguyệt thành vũ sĩ nhìn phía Lộc Vũ, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Thân chỗ trận pháp bên trong không sai biệt lắm đã là tuyệt cảnh, bất kỳ cái gì đều hết đường xoay sở. Là Lộc Vũ thống lĩnh phi thân đi, trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh chu diệt Hàn Dương, lại sinh ra bắt cái này lão giả ngạnh sinh sinh xoay chiến cuộc. Không nghĩ tới ngươi tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh chi về sau thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Lương Kiền này thời gian cũng là hai tròng mắt tỏa ánh sáng, khiếp sợ nhìn Lộc Vũ, chất lưỡi không ngớt. Tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh chi về sau, Lộc Vũ thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Điểm này, Lương Kiên tâm lý sớm đã có chuẩn bị. Nhưng dễ dàng như vậy liền giải quyết Hàn Dương cùng cái này lão giả, loại thật lực này liền khủng bố một ít. Phải biết, vô luận là Hàn Dương vẫn là tên này lão giả đều là cửu nguyên hóa hình cảnh tồn tại a. Nhờ có Lương Kiền thống lĩnh, ta tài năng đạt đến nước này. Đối với Lương Kiền cái này người, Lộc Vũ vẫn là cực kỳ tôn trọng. Đây là một cái thời khắc đem Lam Nguyệt thành đặt ở vị trí đầu não nam nhân. Hơn nữa Lộc Vũ đối với hắn cũng rất là cảm kích. Ha ha ha, nghe được lời ấy, Lương Kiên tâm tình thật tốt, ngửa đầu cười ha hả, cười vui cởi mở. Hắn biết, chính mình đem ba loại vật phẩm cho Lộc Vũ, cũng không có cho lầm người. So sánh Lam Nguyệt Thành nơi này tưng bừng vui sướng cùng tiếng hoan hô. Cái kia lúc trước vẫn còn ở mai phục rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ. Thời khắc này mặt sắc cũng là xấu xí tới cực điểm. Mỗi người đều mặt sắc âm trầm. Ánh mắt bên trong lóe ra oán độc. Hết chương.